Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần thứ hai sau hội nghị lãnh đạo cấp cao, Lộ Nhuệ vẫn không đồng ý phương án từ bỏ thị trường cao cấp, nhưng thái độ có chút hòa hoãn. Lạc Kỳ tìm anh ta nghiêm túc nói chuyện một lần, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Cho dù không nỡ bỏ thị trường cao cấp, anh chẳng cạnh tranh nổi bệnh viện điều trị viện duy, ngay cả thị trường tầm trung anh cũng sẽ mất đi. Cô tỏ thái độ, sau này đoàn đội nghiên cứu vẫn thuộc anh quản, đó là sở trường của anh, thị trường thuộc về tôi quản. Phối hợp tốt rồi, tiền lời sẽ không thua kém bệnh viện điều trị viễn duy. Tôi còn hy vọng Nhuệ Phổ có thể làm lớn và có thể kiếm được tiền hơn cả anh. Anh cũng biết nhà tôi thiếu nợ. Ngày đầu tiên đến Nhuệ Phổ tôi đã mang theo thành ý, đêm đó, cô nhận được email của Lộ Nhuệ, bảo cô sắp xếp thời gian đi viếng thăm khách hàng lớn nhiều năm của Nhuệ Phổ là tập đoàn Lăng Hoàng. Bàn bạc hợp đồng sang năm. Thế này là đồng ý phương án của cô rồi, dẫn cô đi trao đổi với khách hàng. Trước năm mới, Lạc Kỳ và Lộ Nhuệ kịp đi đến Thượng Hải một chuyến. Vài năm trước Lăng Hoàng giao thiệp với ngành dịch vụ chữa bệnh, cũng là nhờ vào việc này mà làm giàu. Gần 10 năm, Lăng Hoàng ở nước ngoài đầu tư nhập cổ phiếu nhiều bệnh viện chuyên khoa tư nhân. Tất cả việc thu mua của Lăng Hoàng do Thôi Nhiễm phụ trách, quyền quyết định ở chỗ cô ta. Lộ Nhuệ là biết Thôi Nhiễm trước, Thôi Nhiễm cảm thấy vô cùng hứng thú với in 3D của anh ta, Nhuệ Phổ lại chủ yếu nhắm vào hai hướng là khoa chỉnh hình và khoang miệng, hợp khẩu vị với nghiệp vụ của Lăng Hoàng. Khi đó Nhuệ Phổ có đội nhóm và có mơ ước, nhưng không có tiền. Thôi Nhiễm làm trung gian giới thiệu hướng ấp cho anh ta biết, lúc này mới có vốn đầu tư thiên thần từ tư bản Lăng gia. Cho đến đoạn thời gian trước, anh ta mới biết Thôi Nhiễm chính là chị họ của Thôi Bồng. Thôi Nhiễm theo họ mẹ cô ta là cô của Thôi Bồng. Lộ Nhuệ nói với Lạc Kỳ, tính cách hai chị em bọn họ hoàn toàn ngược lại, Thôi Nhiễm cường thế, làm việc cũng dứt khoát. Nhưng lần này chỉ rõ muốn gặp mặt cô một lần, đa số có liên quan đến Thôi Bồng. Lộ Nhuệ lo lắng cả hai sẽ đối chọi gay gắt với nhau, đến lúc đó cãi nhau không vui, rào đón trước với cô. Gặp mặt rồi cô cố gắng hết sức đừng lên tiếng, để tôi nói. Lạc Kỳ đang tìm hiểu lịch sử làm giàu của Lăng Hoàng, thờ ơ nói. Vì sao im lặng, làm như tôi là kẻ thứ ba vậy, tôi lại không sợ cô ta. Lộ Nhuệ cạn lời, đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, người ở dưới mái hiên, cô cúi đầu cũng phải cúi đầu, không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Người ta là bên A, chồng còn là vợ của cháu ruột Hứa Hướng ấp, có bối cảnh. Có đủ chưa, Lạc Kỳ chỉ cười cười, gặp Thôi Nhiễm là vào buổi chiều 2 giờ rưỡi. Ở trong phòng làm việc Thôi Nhiễm tại tập đoàn Lăng Hoàng. Thôi Nhiễm mới vừa tan họp, cất bước tạo ra gió, mặc bộ vest cao cấp xa xỉ, tóc ngắn màu hạt rẻ, mi mắt có một chút giống Thôi Bồng, hút mắt người ta nhất là bộ móng xinh đẹp đen đỏ xen nhau của cô ta. Trên đường đi khổ cực rồi, các anh ngồi đi, chỉ cười một chút lúc nói chuyện, rất nhạt. Từ trong ánh mắt Thôi Nhiễm nhìn kỹ cô, Lạc Kỳ cảm giác được người tới bất thiện. Nước tới đất ngăn. Cô ngồi xuống, thong thả thưởng thức trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nhiễm ngồi đối diện bọn họ, ấn tượng của Lộ Nhuệ dành cho cô luôn không tồi. Những năm qua hợp tác rất vui vẻ, cho dù lập trường khác nhau cũng không ảnh hưởng cô ta tán thưởng Lộ Nhuệ, nếu không ban đầu cũng sẽ chẳng kéo và huy động vốn cho anh ta. Chẳng qua là Lạc Kỳ ngồi phía trước quả thực khiến cho người ta không vừa mắt. Thời gian của nhau đều quý báu, tôi cũng không lãng phí thời gian của hai vị. Hôm nay chủ yếu là hai chuyện, một, Lạc Kỳ. Hai, hợp tác kế tiếp. Đây không phải là lời mở đầu của cô lúc họp hội nghị lãnh đạo cấp cao à, giao ai phủ đầu với cô cơ đấy. Lạc Kỳ cảm thấy buồn cười, nguyện nghe rõ, Thôi Nhiễm ngay cả làm nền cũng lười. Thôi Bồng là em họ nhà cậu tôi, ở trong hội nghị lãnh đạo cấp cao, cô ngay trước mọi người điên đảo trắng đen làm nhục em ấy, để cho em ấy trở thành trò cười, dồn em ấy không ở trong Lăng gia được nữa. Tình cảm 10 năm bị đàn ông phản bội, tôi thường cảm cho cô, hiểu cô, nhưng người cô nên trả thù là đàn ông, chứ không phải là giải lửa giận lên người em gái tôi, em ấy cũng là người bị hại. Lạc Kỳ cười rồi, cô nói cô ta là người bị hại, dĩ nhiên là em gái tôi không phải hoàn toàn không sai, muốn trách thì trách em ấy không nhìn người cho rõ rồi quen biết, tâm tư đơn thuần dễ bị lừa, đàn ông nói gì em ấy tin cái đó. Bùi Thời Tiêu nói đã chia tay với cô, đã hủy bỏ hôn ước, em ấy tin thật. Lộ Nhuệ không nói xen vào, nhìn sang Lạc Kỳ. Lạc Kỳ nghe mùi ngon. Tổng giám đốc thôi, cô tiếp tục. Bùi Thời Tiêu nói với em gái tôi, cô đến rồi Thượng Hải thì yêu xa với anh ta, tình cảm nhạt đi, ngày nào cô cũng cãi nhau với anh ta, anh cũng mệt mỏi rồi, là cô quấn mãi mà không buông tay, chiến tranh lạnh với anh ta tận mấy tháng. Vậy à, Lạc Kỳ cười nhạt, ban đầu em gái tôi cũng không tin lời nói của anh ta, dù sao thì các cô đã có tình cảm nhiều năm như vậy, và lại đã đính hôn, đâu dễ dàng nói đứt là đứt như vậy. Cho đến ngày sinh nhật cô, đến ngày các cô vốn phải lấy giấy chứng nhận kết hôn, Bùi Thời Tiêu cũng không mừng sinh nhật cho cô, không lấy giấy chứng nhận kết hôn với cô, mấy tháng đó càng không đi thăm cô cũng không đi công ty tìm anh ta. Vào lúc này, Bùi Thời Tiêu luôn như hình bóng không rời em gái tôi, buổi tối tăng ca với em gái tôi đến nửa đêm, tăng ca xong sẽ còn ăn khuya với em ấy, buổi sáng ngày thứ hai mua bữa sáng cho em ấy, trước giờ không nhìn thấy hai người gọi cho nhau. Em gái tôi mới tin tưởng lời nói của anh ta. Thôi Nhiễm nói khô miệng, uống mấy ngụm nước mới tiếp tục. Video mà cô chiếu chính là bọn họ vừa quay về từ lần đi công tác ở nước ngoài rồi nhân tiện nghỉ phép. Sao em ấy biết? Thật ra thì các cô còn chưa chia tay chứ. Lúc em họ nói với cô thì than thở khóc lóc, mấy lần nghẹn ngào đến không nói nên lời. Cô ta nhìn ra em họ thương tâm cỡ nào, sau đó cảm động, kết quả là bị đàn ông lừa gạt. Liên lụy công việc cũng bị mất, còn bị người ta dán nhãn kẻ thứ ba, muốn tháo cũng không tháo được. Còn về chuyện nửa đêm uống nhiều rồi gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu, đó là bởi vì Bùi Thời Tiêu nói với em ấy, khó chịu thì tìm anh ta, cũng lấy danh nghĩa bạn trai bạn gái mà ở cạnh nhau rồi, không tìm anh ta thì tìm ai. Nửa đêm gửi một lời chúc cũng có thể trở thành điểm để các cô cười nhạo châm chọc em ấy ư, ngày đó lãnh đạo cấp cao của hai nhà đều ở hiện trường. Đều xem náo nhiệt, không ai nói một câu thay Thôi Bồng, ngay cả Vu Ba cũng không bảo vệ cấp dưới của mình một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ không cho Thôi Bồng mặt mũi, cũng không quan tâm thể diện của cô ta một chút nào. Ỷ là ở địa bàn nhuệ phổ của các cô mà bắt nạt một cô gái cũng là người bị hại trong tình cảm, trực tiếp để cho em ấy mất mặt. Tổng giám đốc Lạc, không khỏi hiếp người quá đáng. Tổng giám đốc thôi, Lộ Nhuệ còn chưa kịp nói. Thì bị Thôi Nhiễm cắt ngang. Hôm nay không phải là không cho cô mặt mũi, là cho không nổi. Tôi nói hôm nay chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Lạc Kỳ. Bảo Lạc Kỳ xin lỗi em gái tôi ngay trước mặt, rồi đăng bài thanh minh xin lỗi ở trên vòng bạn bè, nói rõ là cô ta hiểu lầm em gái tôi. Có một mới có hai, chờ cô ta xin lỗi rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn về hợp tác kế tiếp. Dĩ nhiên, Thôi Nhiễm cười cười, cũng có thể không xin lỗi. Vậy cũng chẳng có chuyện thứ hai nữa. Hợp tác đến đây là kết thúc. Tôi làm việc không thích vòng vo, được là được, không được là không được, càng không thích chơi chiêu trò ở sau lưng các anh. Cô đứng dậy, các anh suy tính một chút. Lộ Nhuệ hiểu Thôi Nhiễm, nói một là không có hai. Tổng giám đốc thôi, tôi còn phải nói vài câu, có lẽ sự thật cũng không giống cô đã nghe. Lùi 10.000 bước, cho dù không phải, Thôi Nhiễm cười cười. Tôi có năng lực để chút giận vì em gái tôi, vì sao không chút giận chứ? Tầm mắt rời khỏi trên người Lộ Nhuệ, cô nhìn sang Lạc Kỳ. Giống như em họ Lạc Vũ của cô, ngày đó cô ta bị người ta làm nhục như vậy, cô sẽ đứng ở trên lập trường của một người khách xem rồi phán đoán bằng lý trí là cô ta là đúng hay sai, rồi quyết định có bảo vệ cô ta hay không ư, cô sẽ không, cô sẽ vừa tức giận cô ta vừa mắng cô ta còn vừa bênh vực cô ta. Cô nhìn thấy Thôi Bồng thì khó chịu, nhưng tôi và em ấy có tình cảm hơn 20 năm, từ nhỏ đến lớn em ấy chuyện gì cũng bảo vệ tôi, giống như Lạc Vũ đối với cô vậy. Chuyện xin lỗi này là không thương lượng, Thôi Nhiễm ngồi vào trước bàn làm việc, cô mở máy vi tính. Tôi còn việc phải xử lý, các cô tùy tiện, cân nhắc kỹ rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác. Lộ Nhuệ bất chợt muốn hút thuốc, chỗ này không phải phòng làm việc của anh đứng lên. Nói với Lạc Kỳ, đi ra bên ngoài hút điếu thuốc, đường đi đủ ấm áp, mở cửa sổ thì gió lạnh chui vào, rất mát mẻ. Lạc Kỳ không thích ngửi mùi thuốc lá, đứng ở phía trên gió, nhìn xuống sông Hoàng Phố. Cô nghĩ thế nào? Lộ Nhuệ gây ực khói, khách hàng lăng hoàng này tôi muốn, nhưng xin lỗi thì không thể. À, cô nghĩ gì vậy? Cô ta có bối cảnh gì? Trên đường đi tôi chưa nói với cô hả? Đánh liều về bối cảnh thì cô cũng chẳng liều mạng với người ta được, cho dù là Tường Thịnh Hòa thì cũng phải cho Hứa Hướng ấp mấy phần mặt mũi. Huống hồ Tường Thịnh Hòa cũng không khả năng hưng sư động chúng đi tìm Hứa Hướng ấp vì một chút chuyện riêng này của cô. Đối phó với bọn họ, không cần chạm vào mối quan hệ. Lạc Kỳ bảo Lộ Nhuệ đi thông báo Thôi Nhiễm một tiếng, bảo Thôi Bồng đến tập đoàn Lăng Hoàng một chuyến. Anh đến phòng làm việc của Thôi Nhiễm trước, tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Lộ Nhuệ dập tắt tàn thuốc, chắc chắn cô sẽ không nói xin lỗi, anh ta mới đi tìm Thôi Nhiễm. Cô gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu, bên kia tức thì nghe máy. Hiện tại tôi đang ở Lăng Hoàng, cách công ty các anh không tới 500 mét, anh qua đây một chuyến, giải quyết ác nghiệp anh đã tạo ra đi. Hiện tại anh không phải ảnh hưởng công việc thường ngày của tôi nữa, mà là sự nghiệp của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tôi đúng là cho rằng anh bận bịu đến mức mấy tiếng cũng rút không ra, thì ra bận tăng ca với người ta, bận ăn khuya với người ta, bận đi du lịch với người ta. Quả là giải quyết chuyện nên giải quyết đi. Lạc Kỳ, cuộc gọi đã cắt đứt, ly của Lạc Kỳ hết nước rồi, cô đi phòng giải khát rót nước, không quay về phòng làm việc của Thôi Nhiễm. Hôm nay vạn dặm không có mây, bầu trời trong xanh, rót nước rồi quay lại cạnh cửa sổ để thưởng thức cảnh sông. Trong lúc bất chợt, có chút nhớ Tưởng Thịnh Hòa, Lạc Kỳ nhìn cảnh sông rồi chụp một tấm, chia sẻ vào album ảnh chung. Lúc đợi người ta, cô còn xử lý hai email, Lộ Nhuệ gửi tin nhắn cho cô đâu rồi, Bùi Thời Tiêu đã đến, tới cũng không chậm lắm, Lạc Kỳ đến phòng làm việc của Thôi Nhiễm không nhìn Bùi Thời Tiêu, ánh mắt cũng lười nhìn sang đó. Đến đúng lúc, cô ta cũng xử lý cả anh ta. 4 giờ Bùi Thời Tiêu còn có buổi họp. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. Cùng lắm cho các cô nửa tiếng. Lời này là nói với Thôi Nhiễm. Thôi Nhiễm lạnh lùng mà hừ, đang phê duyệt phí sử dụng, không ngẩng đầu. Lộ Nhuệ đang lau mắt kính. Thật ra thì chỗ này không hề có chuyện của anh ta. Anh ta cũng không phải người thích hóng hớt. Quỷ thần xui khiến. Anh ta chẳng tránh né một chút nào. Lạc Kỳ nhìn album ảnh trong điện thoại di động. Trong một chốc Bùi Thời Tiêu nhìn cô không chớp mắt. Vừa rồi lúc anh ta tới. Mẹ ở trong phòng làm việc của anh ta, đi cùng còn có con gái của bạn mẹ. Vì sao mang đến, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu. Anh ta nói với mẹ là bên Thôi Bồng có chút việc, anh ta đi xử lý một chút. Đúng lúc không cần qua loa tham gia xem mắt, chị, theo sau đó là hai tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Nhuệ âm thầm nghĩ thì ra cũng biết gõ cửa à, vào đi. Thôi Nhiễm đặt con chuột xuống, hôm nay giải quyết hết chuyện nên giải quyết. Thôi Bồng đẩy cửa ra. Chị, chuyện gì vậy? Trên ghế sofa có tận mấy người, cô ta còn chưa nhìn cho rõ. Chị còn có khách, à, thấy rõ gương mặt của từng người ngồi trên ghế sofa rồi. Ngơ ngác ngay tại chỗ, sao Bùi Thời Tiêu cũng ở đây? Rốt cuộc Lạc Kỳ muốn làm gì? Qua đây, Thôi Nhiễm vẫy tay với cô, bản thân cũng rời bước đến khu tiếp khách, cô ta tựa vào ghế salon. Hôm nay chút giận cho em, Thôi Bồng mím môi. Hơi cắn môi một chút, chị, không phải nói rồi à, cô ta miễn cưỡng nặn ra một tia cười. Chuyện này qua rồi mà, em muốn điều chỉnh một chút cho tốt, rồi lại tìm việc. Thôi Nhiễm vỗ vỗ bên người, bảo cô ta qua ngồi. Công việc dễ tìm, danh tiếng bị người ta làm hỏng thì sẽ đi theo em cả đời, đến lúc đó em có miệng cũng không nói được. Hiện tại không giải quyết, em giữ lại để sau khi cưới mới giải quyết hả? Rõ ràng mặc áo thun trong phòng làm việc là vừa đúng lúc, cô ta mặc áo măng tô còn cảm thấy lạnh lẽo, đầu ngón tay lạnh như băng. Cô ta chưa từng nghĩ muốn tìm ai tính sổ chút giận, chẳng qua là khóc lóc kể lể với chị họ một phen, đẩy lỗi sai lên người Bùi Thời Tiêu và Lạc Kỳ, hy vọng chị họ tin tưởng cô ta như thường lệ. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra đường rẽ rồi, Lạc Kỳ thoát khỏi album ảnh trong điện thoại, người đều ở đây rồi, không có hiểu lầm gì là không giải thích được. Nếu bên nào cũng cho là mình đúng, vậy thì tìm luật sư, lấy tội phỉ báng để truy tố. Cô nhìn Thôi Bồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ cực cô lặp lại lần nữa, lúc đó Bùi Thời Tiêu là làm sao mà lừa dối giấu giếm, nói bản thân là độc thân, lời ngon tiếng ngọt như thế nào mà bỡn cợt tôi là không đáng một đồng, rồi dỗ dành cô vào tay. Không sao, cứ nói thật, không cần sợ anh ta, tôi làm chỗ dựa cho cô. Thôi Bồng, gương mặt như bị Lạc Kỳ đè xuống rồi ma sát với bậc thang. Lộ Nhuệ bật cười, anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào tàn nhẫn hơn Lạc Kỳ, còn muốn làm chỗ dựa cho kẻ thứ ba. Ánh mắt Bùi Thời Tiêu híp lại. Tôi nói nửa chữ không tốt về Lạc Kỳ với em lúc nào chứ? Chị họ đang nhìn cô ta. Thôi Bồng đành liều mạng, cố gắng cứu lại lòng tự tôn của bản thân. Cô ta biết Bùi Thời Tiêu sẽ không thể không màng một chút tình cảm nào, chỉ trong nháy mắt tình cảm đỏ lên. Ban đầu tôi cũng đã nói rồi, sai ở tôi. Tôi không nên rung động với anh trong lúc không biết rõ. Hiện tại tôi chẳng có gì nữa rồi. Tôi không phải chưa bao giờ chờ anh. Tôi chờ anh một năm rồi. Anh không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Thư ký mẹ anh còn thường xuyên đến uy hiếp tôi. Tôi không có cách nào nữa. Lúc tôi nhớ anh thì đành đi chỗ anh thường đi. Xem có thể vô tình gặp anh hay không. Một năm rồi, tôi chỉ gặp anh một lần ở trong nhà hàng. Tôi thừa nhận bản thân không có tiền đồ, không buông bỏ anh được. Tôi nghĩ đủ cách để tranh thủ danh ngạch tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh doanh từ vô ba. Anh vẫn không để ý tới tôi. Vậy tôi còn có thể làm sao đây? Vừa nói xong, nước mắt rơi lã chã. Cô ta đã động chân tình với Bùi Thời Tiêu. Trong một năm đó cuộc sống của cô ta cũng không tốt. Đã hết hy vọng với anh rồi. Tôi buông bỏ anh rồi. Bắt đầu cuộc sống mới của bản thân cũng có sai sao? Cô nhìn hướng của Lộ Nhuệ một ánh mắt. Chỉ cần Bùi Thời Tiêu không vạch trần cô ta, vậy thì có thể qua được cửa ải này ở chỗ chị họ. Bùi Thời Tiêu, tôi ngoại tình là tôi sai. Trước giờ cũng không giận cá chém thớt em. Nhưng em không nên nói tôi lừa dối em là độc thân. Nhẫn cưới của tôi trước giờ không rời khỏi bàn tay. Camera giám sát trong công ty nhiều lắm đấy. Tùy tiện điều tra từ thang máy là có thể nhìn cho rõ. Video bị Lạc Vũ quay cũng có thể nhìn thấy nhẫn cưới. Còn nữa, mấy năm qua là tôi đi du lịch với Lạc Kỳ. Chuyện này cũng có thể điều tra. Tôi từ đâu ra mà phân thân để đi du lịch với em? Tổng giám đốc thôi, anh nhìn sang Thôi Nhiễm. Tôi vẫn là để cho luật sư liên lạc cô thôi. Chứng cứ cô cần thì cũng sẽ lấy video giám sát ra để cung cấp. Tôi còn họp, xin lỗi không tiếp chuyện được. Trước khi đi, anh ta lại nhìn Lạc Kỳ một lần. Phàm là có cớ, anh ta cũng sẽ đến gặp cô một lần. Sau này đại khái cũng không mượn cớ gì nữa rồi. Cuối cùng náo nhiệt cũng kết thúc. Thôi Bồng khóc không thành tiếng ở trước mặt chị họ. Thôi Nhiễm nhức đầu, dùng sức bấm vào huyệt thái dương. Lúc đi, Thôi Bồng căm hận lườm Lạc Kỳ. Cô lại cao quý hơn cả tôi cơ đấy. Tôi chờ xem kết cục của cô. Nghe nói anh ta cũng lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cô còn muốn lên chức ư? Nằm mơ đi. Chữ anh ta này là ai? Thôi Nhiễm và Lộ Nghệ cũng không hiểu đầu cua tay nheo gì. Rốt cuộc phòng làm việc cũng thanh tĩnh. Thôi Nhiễm đưa hợp đồng ký cho bọn họ. Từ đầu đến cuối không nói được mấy câu. Từ Lăng Hoàng ra, Lạc Kỳ không để cho xe của Lăng Hoàng đưa đón. Bắt xe đi trạm tàu lửa. Vốn là buổi sáng ngày mai mới có thể ký hợp đồng, Thôi Nhiễm ký trước cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhuệ để cho thư ký trả phòng khách sạn, mua vé tàu trạng vạng tối trở về. Tổng giám đốc Lộ, đã bao giờ nghĩ đến có thêm khoản thu nhập chưa? Thu nhập gì? Tiền thuê ở đâu ra? Cho thuê nơi làm việc bây giờ của chúng ta. Lộ Nhuệ hiểu ra, cô muốn dọn đi cao ốc Viễn Duy. Nhuệ phủ không thiếu một chút tiền thuê đó. Lạc Kỳ không tranh cãi với anh chắc không muốn dọn. Tôi không phải thương lượng với anh, thương lượng với người này không ra đồ vật gì cả. Năm sau thì dọn, anh có thể không rời đi, tôi dẫn những người khác dọn đi. Lạc Kỳ không lo lắng nhân viên không ủng hộ cô, nói thế nào thì trước kia cũng là đã cải thiện cơm nước của căn tin, cải thiện hoàn cảnh làm việc, dẫn đầu tan làm đúng giờ. Sử dụng lời nói của chỉ tâm thì cũng có chút nhân khí. Lên tàu cao tốc. Lạc Kỳ báo cáo với Tưởng Thịnh Hòa. Chồng, em về đây. Cuộc gọi của Tưởng Thịnh Hòa hiển thị, cô lúc đi thì nói phải ở lại Thượng Hải một đêm. Chuyện không thuận lợi, là đặc biệt thuận lợi. Cảm ơn Thôi Bồng, lần này bởi vì Nhuệ Phô từ bỏ thị trường cao cấp, tiếp sau này cũng mang đến không ít phiền phức cho Lăng Hoàng. Thôi Nhiễm chắc chắn sẽ đè thấp giá mua. Có một fan của Thôi Bồng, Thôi Nhiễm tự biết đối lý, ngay cả giá cũng không tiện hạ xuống. Chịu đựng một bụng tức giận mà ký hợp đồng. Tưởng Thịnh Hòa, anh đi đón em ngay. Không vội, em vừa lên tàu. Anh ở công ty cũng không có chuyện gì, ra trạm chờ em. Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn WeChat cho tài xế tan làm, để lại xe cho anh. Anh tự lái xe đi đón người, trên đường đi đến trạm tàu, nhận được cuộc gọi của mẹ. Lương Trần nói với con trai là đã đặt xong tên cho hai chú chó, đặt tên sau khi thương lượng với chồng. Lúc ấy chồng nghe là đặt tên cho hai con chó nhỏ, giận đến suýt cúp điện thoại. Tưởng Thịnh Hòa nó ăn no rừng mỡ, bà giải thích với chồng, thật ra là con trai nhỏ xoa dịu mối quan hệ với bọn họ, để cho bọn họ có cảm giác tham dự. Chồng bình tĩnh lại, không được tự nhiên nghĩ ra hai cái tên, một con tên là Đâu Đâu, một con tên là Mê Mê, ông quen thuộc nhất chính là nốt nhạc, căn cứ phát âm nốt nhạc mà đặt tên. Ba con đặt tên, nếu con cảm thấy tầm thường, lại suy nghĩ tiếp. Tưởng Thịnh Hòa muốn nói là rất tầm thường, nhưng lại không nói. Anh trái lương tâm lên tiếng, rất hay, cái tên giống như câu đố vậy, phải làm sao nói với Lạp Kỳ đây? Lương Chân cười nói, mẹ cũng cảm thấy rất hay. Tưởng Thịnh Hòa, từ trong giọng nói của mẹ là có thể nghe ra mẹ thỏa mãn cỡ nào, thay ba vui vẻ vì nhận được sự công nhận. Đến trạm tàu, Tưởng Thịnh Hòa lại đọc tên của hai con chó một lần, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Nghĩ rằng nói một tiếng với Lạp Kỳ ở trong tin nhắn, cũng đánh bốn chữ ra rồi, lại xóa hết toàn bộ. 10 giờ hơn, Lạp Kỳ đến trạm, Lộ Nhuệ và chỗ ngồi của cô cách khá xa, lúc xuống tàu hỏi cô. Ngồi xe tôi, xe của anh ta đậu ở trong bãi đậu xe. Không cần, có người đón, Lạp Kỳ chờ Lộ Nhuệ đi xa, cô mới gọi điện thoại cho Tưởng Thịnh Hòa. Trời lạnh, nói chuyện cũng phả ra hơi thở. Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp bấm tắt, anh nhìn thấy Lộ Nhuệ quẹo cua rồi biết mất, hạ cửa sổ xe. Lạp Kỳ, anh ở đây. Lạp Kỳ cười bước nhanh qua, trước khi lên xe còn nhìn một chút, không có người quen. Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa sổ xe, nắm chặt bàn tay cô để ủ ấm. Sao về trước rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký hợp đồng là chuyện trọng yếu như vậy, không có tình huống đặc biệt, đối phương không thể nào ký trước thời hạn. Lạp Kỳ biết rõ không gạt được, giải quyết hết rồi, cô nói sang chuyện khác, nói một vài chuyện khiến cho anh vui vẻ. Năm sau dọn đi Viễn Duy, em sẽ thường xuyên đi thăm anh. Cách chương.